Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1104, đừng suy nghĩ nhiều. Cầu vốt, trùng hoàng một hít một thở ở giữa, không chỉ là không khí cùng không gian bị hắn hút vào. Thậm chí, ngay cả trong không khí những cái kia nhân loại, yêu thú, vực ngoại thiên trùng bỏ mình mảnh vỡ, thi thể. Đều bị hắn hút vào trong thân thể. Quá kinh khủng. Trùng hoàng nhìn chằm chằm bay ngược phiêu đáng đế phi cần, hỏi, hắn đối với đế phi cần thật cảm thấy hứng thú, nhất là đế phi cần phát huy kia cấm chú lồng giam, hắn cực kỳ cảm hứng thú vị. Nếu như có thể thu phục đế phi cần, tuyệt đối là một chuyện tốt. Cho nên hắn mới có kiên nhẫn một lần lại một lần hỏi. Đế phi cần giờ phút này đã trọng thương đến liền treo một hơi, lời nói đều không nói được. Ta cũng muốn chết sao? Lần thứ nhất vụng trộm rời nhà sẽ chết. Đế phi cần kia tuyệt mỹ trắng bệch trên mặt nhiều một tia tự diễu chi sắc. Hiện tại nàng ngay cả mình thân thể đều không khống chế được, đây là muốn đâm vào cái nào một bức cự sơn phía trên mới có thể khó khăn lắm dừng lại a. Lấy nàng hiện tại trạng thái, đụng vào liền là chết, chí ít nhục thân hẳn phải chết không nghi ngờ, mà thần hồn cũng không có khả năng có sống sót khả năng. Còn có trùng hoàng đang ngó chừng nàng, nàng chuẩn bị xong tử vong, nhưng mà đột ngột mắt thấy nàng thật muốn trùng điệp nện ở một bước trên núi lớn. Nàng kia phiêu đãng, nhộn nhạo thân thể mềm mại, lại là thoáng cái đình trệ. Nàng bị ôm lấy, đột nhiên xuất hiện ôm, như vậy một cái chớp mắt, vạn lại câu tĩnh, hết thảy dừng lại. Tô Trần mặt không thần sắc, đạm mạc tựa như là không có bất kỳ cái gì tư duy cùng cảm xúc máy móc. Nhưng, loại này đạm mạc và bình tĩnh phía dưới, là sâu trong nội tâm giận. Cực hạn giận, còn có hận. Thần võ đại lục hiện tại tình huống như thế nào? Hắn đã cảm nhận được, chết không thua 3000 tỷ người tu võ đi. Toàn bộ thần võ đại lục chết 1/3 sinh linh, mà thiên minh thảm hại hơn, 20 vạn nhân loại người tu võ cùng yêu thú chết 9/10 trở lên, đều là sinh sinh bị tức hơi thở đè chết, bị khí thế đánh chết. Đều là tự bảo mà chết, ngay cả thần hồn đều không có để lại. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Trần cũng rõ ràng đây đã là rất tốt tình huống. Nếu như không phải đế phi cần, nếu như không phải là bởi vì đế phi cần xuất thủ kéo lại trùng hoàng, nhất là bởi vì cấm chú lồng giam khốn trụ trùng hoàng, trùng hoàng tự thân xuất thủ, hiện tại toàn bộ thần võ đại lục khả năng đã chôn vùi đi. Nhất là nữ nhân của hắn, sư tôn chờ với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu người. Sở dĩ cũng đều còn sống, một mặt là bởi vì Mộc lão, là Mộc lão cưỡng ép cứu được các nàng. Mặc dù các nàng hiện tại cũng ở vào hôn mê trạng thái, Tô Trần cũng cảm kích đến tận xương tủy. Một phương diện khác cũng là bởi vì đế phi cần kéo lại trùng hoàng. Trùng hoàng không có tự thân xuất thủ, nữ nhân của hắn cùng sư tôn những người thân mới không có chết. Bằng không mà nói, trùng hoàng xuất thủ, Mộc lão cũng cứu không được. Ta Tô Trần, thiếu ngươi một phần cả một đời đều không thể hoàn lại ân tình. Tô Trần nhìn trong ngực đế phi cần, liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến, đế gia là đế gia, đế phi cần là đế phi cần. Đế phi cần hiển nhiên là thật không biết đế gia sở tác sở vi. Cho nên, đế gia nợ không tính được tới đế phi cần trên đầu. Đương nhiên, liền tính toán không đến đế phi cần trên đầu, có thể bởi vì đế phi cần thân phận, Tô Trần đối nàng lúc đầu cũng chỉ có chán ghét, đạm mạc. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, đế phi cần vậy mà đơn thuần, thiện lương đến rồi tình trạng như thế. Do xích tử chi tâm còn muốn xích tử chi tâm, vậy mà không sợ sinh tử đưa than ngày tuyết. Tô Trần đáy lòng là có chấn kinh, rung động, cảm kích, tạ ơn. Tô Trần hít sâu một hơi, cúi đầu, nhìn chằm chằm Đế Phi Cẩn đôi mắt đẹp, nói, Đế Phi Cẩn lại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Nhưng, nàng còn là muốn tránh thoát Tô Trần ôm ấp. Nàng là Đế Phi Cẩn, là không người dám khinh nhờn Đế Phi Cẩn. Đừng bảo là tiết độc, liền xem như ánh mắt làm càn, tâm thần huyễn tưởng làm càn, đều không người nào dám a. Nàng là Đế Phi Cẩn, là đế gia chân chính công chúa, chỗ nào bị một cái nam tử ôm qua. Nàng không quen, ở sâu trong nội tâm, giờ khắc này là xấu hổ, hận không thể cho Tô Trần một bàn tay. Đăng đồ tử, không muốn giãy giụa, ngươi bị thương nặng. Tô Trần cảm nhận được Đế Phi Cẩn giãy giụa, không khỏi nói, ta không ôm ngươi, ngươi té xuống chính là chết. Đế Phi Cẩn cắn môi một cái, đáy lòng ủy khuất càng thêm nồng nặc, nhưng ít một chút giãy giụa, có thể trong đôi mắt đẹp quật cường, lạnh lùng, phẫn nộ ánh mắt, rõ ràng đang nói, chờ bản tiểu thư thương thế tốt lắm, tất nhiên báo hôm nay khinh nhờn mối thù. Tô Trần nhịn không được cười lên. Tiếp theo, Tô Trần giơ tay lên, tại Đế Phi Cẩn nhìn chăm chú, hắn đầu tiên là cắn ngón tay của mình, trên ngón tay lập tức máu me đầm đìa. Hút máu của ta, máu của ta, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Tô Trần mở miệng nói, Tô tiểu tử, cũng chính là kia một giây, Cửu U muốn ngăn cản, nhưng lại không biết ngăn cản đúng hay không. Cửu U, ngươi là sợ hãi máu tươi của ta tác dụng, bị Đế Phi Cẩn biết, nàng nói cho đế ra người. Tô Trần hỏi Cửu U, ân, ta làm việc toàn bằng lương tâm, nàng thương thế quá nặng đi, ta bây giờ có thể cứu nàng, có thể nào không cứu? Huống chi, nàng tại ta có thiên địa chi ân, cả một đời đều đổi không rõ. Tô Trần ngưng tiếng nói, đến mức nàng có thể hay không nói cho đế ra người, kia là chuyện của nàng, ta chỉ làm chính mình cho rằng đúng sự tình, cũng chính là cái này một giây. Đế Phi Cẩn đôi mắt đẹp cơ hồ muốn giết người, nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng cho rằng Tô Trần hiện tại là thừa lúc nàng trọng thương mà không thể động thủ, cố ý tại khinh nhờn. Nước mắt của nàng đều chảy xuống, nàng tốt ủy khuất, mặc dù đế gia tạo ra ngập trời tội nghiệt, thế nhưng là nàng thật không biết, nàng nếu là biết, liều chết cũng muốn ngăn cản. Nàng thật cảm thấy mình tận lực, hôm nay nàng liều mạng trọng thương đến tu võ căn cơ, liều mạng bị chủng hoàng đánh giết, cũng muốn tận chính mình tất cả lực lượng đi cứu vãn, đi đền bù, coi như nàng như thế, Tô Trần vẫn là phải cố ý khinh nhờn chính mình sao? Để cho mình hút ngón tay của hắn, chữa thương, những thứ không nói khác, một cái nữ nhân có thể mút vào một cái nam tử xa lạ ngón tay sao? Đây là tu võ thế giới, nam nữ trao nhận không rõ quan niệm, xâm nhập lòng người, nhất là nàng thế nhưng là vô cùng rõ ràng nhìn xem Tô Trần đầu tiên là chính mình dùng miệng đem hắn ngón tay cắn nát, trên ngón tay của hắn còn có nước miếng của hắn đây, lại để cho mình hút máu, ác tâm, biến thái, đây là gián tiếp hôn môi. Đừng suy nghĩ nhiều, hít một hơi máu của ta, ngươi sẽ biết. Tô Trần lười nhác giải thích, hơn nữa cũng không có cách nào giải thích, cũng không lo được cái khác, cũng coi là dậu đổ bìm leo. Dù sao Đế Phi Cẩn trọng thương, không phản kháng được. Hắn giơ ngón tay lên, đặt ở Đế Phi Cẩn trên môi, có chút lạnh trên môi. Ngươi, ngươi đáng chết. Đế Phi Cẩn dùng hết tất cả lực lượng, mở miệng, run rẩy mở miệng. Tô Trần thật tiết độc nàng, nàng đợi thế là cùng Tô Trần hôn lấy, Tô Trần điếm ô trong sạch của nàng. Tô Trần vẫn không có nói cái gì, nhưng ngón tay đặt ở Đế Phi Cẩn trên môi. Đế Phi Cẩn lại là nằm tại trong ngực của mình. Máu tươi theo môi của nàng còn có khóe miệng, chảy vào trong miệng của nàng. Sau đó, Đế Phi Cẩn đôi mắt đẹp đột nhiên phóng đại, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm như là thấy quỷ. Nàng cảm nhận được Tô Trần máu tươi tại chảy vào trong miệng của nàng về sau, đang điên cuồng khôi phục thương thế của nàng. So với nàng đã dùng qua bất kỳ thiên tài địa bảo, thần đan linh dược, đều muốn kinh khủng, đều muốn điên cuồng, đơn giản cùng nằm mơ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.